Huyết Hồ Thiên Hạ Cuồng Ngạo Sát Thủ Phi, quyển 2, góc truyện audio.com. Nhị phu nhân rõ ràng là bị khí thế của Huyết Hồ dọa sợ. Đảo mắt nhìn Lam Vũ Linh nhíu mày bên cạnh, tuy Lam Vũ Lạc là người ngoài, không phải huynh muội cùng mẹ với Tuyết Linh nhưng nàng lại được Tuyết Linh vô cùng sủng ái. Nếu làm ầm lên, không biết hắn có thể phản kháng mẹ ruột mà đi giúp người ngoài không? Nghĩ vậy, nhị phu nhân lo lắng 10 phần, giọng điệu cường ngạnh lên, đồ tiểu tiện nhân ngươi còn sống chính là lãng phí lương thực. Không bằng chết đi, nương, Lam Tuyết Linh hô một tiếng, ý bảo nhị phu nhân không cần nói thêm gì nữa. Huyết Hồ liếc mắt nhìn Lam Tuyết Linh một cái, cúi đầu trêu đùa mái tóc của mình, dương mắt về phía nhị phu nhân, khóe môi giơ lên hình cung tuyệt đẹp, không chút để ý nói. Nhị phu nhân sống làm ô nhiễm không khí, chết làm lãng phí đất đai. Vậy ngươi có phải sẽ không nên tồn tại? Hít, thật cuồng ngạo a, đủ rồi. Một đám giống như cái chợ, còn ra thể thống gì? Lam Kỳ đứng một bên đen mặt tức giận quát, vùng y bào lên, Huyết Hồ tinh quang trong mắt chợt lóe. Ngươi hãy đi đảo tử vong đi, nếu có thể đi ra khỏi đảo việc này ta sẽ bỏ qua. Từ nay về sau ngươi vẫn là nhị tiểu thư Lam gia, nữ nhi của Lam Kỳ ta, nếu ngươi không đi ra, đó là vận mệnh trời an bài cho ngươi. Đào tử vong, mọi người nghe thấy sắc mặt đều đại biến, giống như nhìn tử thần, một đám trong lòng run sợ, trời nóng bức nhưng lại cảm thấy thực lạnh. Cha, ngươi sao có thể làm vậy? Lạc nhi phạm lỗi cũng không nên đưa đến đào tử vong. Nàng là một nữ tử, vào nơi đó còn có mạng đi ra sao? Lam Tuyết Linh thay đổi sắc mặt, vội vàng nói, con ngươi trong suốt sáng ngời tràn đầy lo lắng. Hắn đại khái đoán được suy nghĩ của Lam Kỳ cho nên hắn quyết không cho phép. Huyết Hồ nhíu đôi mi thanh tú, đào tử vong, nghe tên đã biết nơi này âm trầm khủng bố. Lam Kỳ thật đúng là muốn nàng đi vào chỗ chết, xem ra Lam Vũ Lạc vô cùng bất hạnh. Có một người cha vô tình như vậy, nhưng hắn đã xem nhẹ Huyết Hồ. Huyết Hồ là ai? Sát thủ xuất sắc thế kỷ 21, cuộc sống của nàng đầy dẫy chết chóc lại thích những gì có tính khiêu chiến. Cuộc sống yên ổn không hợp ý nàng, hoàn toàn không khơi dậy được cảm giác hào hứng trong nàng. Thời khắc nghe thấy cái tên đào tử vong nàng có cảm giác máu trong người nóng lên. Cái cảm giác này đã lâu không có. Khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt của Huyết Hồ tràn đầy tự tin, yêu cầu cao mang tính khiêu chiến. Nàng thích, cách chương.